Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2268, ấm áp đông. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được tháng chạp thời điểm. Tần Thiên mang một số người trở lại thành Lương Châu, mà hắn vừa mới tới thành Lương Châu, Mã Chu và Hồ Thập Bát bọn họ cũng đã đang chờ. Mấy tháng không gặp, bọn họ quá nhớ niệm Tần Thiên. Cái này thành Lương Châu nếu là không có Tần Thiên, bọn họ những người này cũng cảm thấy ít đi chút gì. Vương gia, tất cả mọi người có chút kích động. Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, gật đầu một cái, các người làm rất tốt. Các người làm rất tốt à, ở hắn đi thành Trường An trong khoảng thời gian này. Hắn cảm thấy bất kể là Mã Chu vẫn là Hồ Thập Bát, bọn họ cũng làm rất tốt. Mà sở dĩ nói như vậy là bởi vì là trở về trên đường, đã có thám tử đem Mã Chu và Hồ Thập Bát bọn họ làm sự việc theo mình hồi báo một chút. Nói thí dụ như những cái kia đột quyết cũ dân xử trí vấn đề. Bắt đầu mùa đông sau đó, thành Lương Châu nơi này thời tiết giá rét, những cái kia đột quyết cũ dân, Mã Chu cũng cho bọn họ tìm được chỗ ở. Hơn nữa có sưởi ấm dụng cụ. Những cái kia đột quyết cũ dân có thể lần đầu tiên ở mùa đông đến thời điểm. Không cần như vậy bị đông. Mà Hồ Thập Bát từ tộc thổ dục hồn bên kia cướp đoạt được lương thực, cũng không có toàn bộ để dành, mà là đầu nhập vào thị trường bên trong. Có những lương thực này đánh vào, toàn bộ Tây Lương lương thực giá cả đều có sở hạ hàng. Lương thực giá cả hạ xuống, có thể để cho rất nhiều người dân nghèo khó cũng mua được lương thực, cũng có thể ăn cơm no à. Mà nếu như bọn họ chịu đi làm thợ nói, cuộc sống này qua nhất định là muốn tốt hơn một chút. Những lương thực này rất nhiều, không ăn hết, nhưng lại không thể miễn phí, không có đền bù cho người dân đưa qua. Làm như vậy chỉ sẽ để cho những cái kia người dân dưỡng thành lười biếng thói quen. Mà một khi người không bỗng dưng vô cớ cho bọn họ còn biết tức giận. Ngược lại không phải là nói những người này không có lương tâm, là vô ơn, mà là nhân tính như vậy à. Muốn bọn họ cảm đội ơn đức, vẫn là phải để cho bọn họ xuất lực, sau đó kiếm tiền mình tiền tài mới được. Mã Chu làm những thứ này an bài đều là rất tốt. Nghe được Tần Thiên như vậy, Mã Chu và Hồ Thập Bát bọn họ trong lòng ấm áp. Vương gia không có sao liền tốt. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó mang bọn họ những người này tiến vào thành Lương Châu. Mà bọn họ vừa mới tới thành Lương Châu, hai bên đường phố, những cái kia nghênh đón Tần Thiên người dân liền không nhịn được hô to đứng lên. Vương gia thiên tuế, vương gia thiên tuế. Thấy những thứ này, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, những người dân này làm sao đều tới. Mã Chu nói, biết vương gia không thích như vậy, bất quá những thứ này đều là bọn họ từ gửi tới. Chúng ta cũng không tốt xua đuổi, cho nên cứ mặc cho do bọn họ tới. Tần Thiên sau khi nghe xong, đã là công khai, hắn ngừng lại, nhìn những cái kia người dân nói, chư vị hương thân phụ lão, bổn vương trở về, sau này các người cuộc sống chỉ càng ngày sẽ càng tốt hơn. Bổn vương sẽ không để cho các người chịu khổ bị khó khăn. Hôm nay trời giá rét đông, mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này. Tần Thiên nói xong, những cái kia người dân không chỉ không có rời đi, ngược lại hô to càng phát ra lợi hại đứng lên. Bọn họ tín nhiệm Tần Thiên, tin tưởng Tần Thiên nói qua mỗi một câu nói. Tần Thiên nói có thể để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn, vậy khẳng định là có thể để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn. Thấy vậy, Tần Thiên càng phát ra bất đắc dĩ, chỉ có thể mang Mã Chu bọn họ nhanh chóng trở về phủ. Có lẽ chỉ có bọn họ đều đi về, những người dân này mới có thể lục tục rời đi đi. Trở lại vương phủ, tiến vào phòng khách sau đó, Tần Thiên bọn họ mới rốt cục cảm thấy một ít ấm áp. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tần Thiên đem kinh thành một ít chuyện tình nói một lần. Đột quyết cũ, Thánh Thượng đã đồng ý cắt một số cho chúng ta. Đầu mùa xuân sau đó, những cái kia đột quyết cũ dân liền chọn một số, để cho bọn họ đi nơi đó chăn thả. Gia súc, đi, bất quá, tuy là chăn thả, gia súc, nhưng không thể để cho bọn họ giống như trước như vậy chăn thả. Gia súc, bọn họ phải có cố định cư trú điểm. Nói cách khác, một đám người muốn ở chung một chỗ, muốn có một ít quản lý cơ chế. Trừ cái này ra, bọn họ vậy phải học trồng trọt một ít cây nông nghiệp. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ có người muốn tiếp tục ở nơi này làm thợ, chúng ta vậy hoan nghênh. Đột quyết những cái kia cũ dân, chỉ cần có thể tụ tập chung một chỗ, không giống bọn họ tổ tiên như vậy du mục, như vậy Tây Lương là có thể tăng cường đối với bọn họ quản lý à. Mà chỉ cần có thể để cho bọn họ cuộc sống tốt hơn, muốn bọn họ tuyệt đối thần phục, vậy không phải là không có vấn đề. Dẫu sao, muốn đồng hóa như thế một đám người, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Đối mặt so bọn họ du mục thoải mái hơn lối sống, bọn họ không chấp nhận mới là lạ. Phải biết, trước kia bọn họ du mục có thể ăn không ngon xuyên không tốt, một khi đến mùa đông lại là chết người. Nhưng bây giờ bọn họ tụ tập chung một chỗ, có thể cung cấp ấm áp, có thể trồng hoa màu để dành lương thực, vậy bọn họ còn du mục cái rắm à. Chỉ cần bọn họ dần dần theo người Hán bù đắp nhau, theo người Hán lấy nhau, như vậy đột quyết sớm muộn đều là sẽ không còn tồn tại. Tần Thiên đưa cái này nói xong, Mã Chu bọn họ vội vàng liền lĩnh mệnh, cùng đầu mùa xuân sau đó, những chuyện này không sai biệt lắm cũng có thể đi làm. Còn nữa, tiếp tục chiêu mộ một ít binh mã đi. Ta Tây Lương binh mã muốn duy trì ở 100.000 cỡ đó. Quá nhiều không tốt, nhưng quá ít cũng không tốt. Tây Lương như muốn có năng lực tự vệ, vậy bọn họ thì nhất định phải có đầy đủ nhiều binh mã mới được. 100.000 binh mã là Tần Thiên căn cứ khắp mọi mặt tình huống mà tính toán ra ngoài một con số. Binh mã quá nhiều, rất nhiều Tây Lương xưởng à, ruộng đất cái gì liền không thiếu người. Nhưng nếu là binh mã quá thiếu, đối mặt một ít nguy hiểm, bọn họ cũng không đủ lấy tự vệ. Nếu là có 100.000 cường binh, vậy liền không có người nào dám trêu chọc bọn hắn Tây Lương. Nghe được chiêu mộ binh mã, Hồ Thập Bát lập tức liền hưng phấn. Vương gia, chuyện này giao cho để ta làm đi, khẳng định rất nhanh liền làm cho ngươi tốt lắm. Ngươi là không biết, những cái kia đột quyết không thiếu người dân, đều rất muốn làm lính à. Dẫu sao làm lính phúc lợi rất tốt, chuyện này rất sớm thời điểm liền xảy ra, không ít người cũng muốn nhập ngũ làm lính, chỉ là không có Tần Thiên ra lệnh, Hồ Thập Bát cũng không tốt thu bọn họ. Bất quá, bây giờ có Tần Thiên mà nói, vậy những chuyện này thì dễ làm. Tần Thiên gật đầu một cái, coi là đồng ý liền xuống. Nếu như Trình Sử Mặc bọn họ cũng ở đây, chuyện này ngược lại là có thể giao cho bọn họ đi làm. Bất quá bọn họ bây giờ đều ở đây thành Trường An, như vậy chiêu mộ binh mã sự việc cũng chỉ có thể giao cho Hồ Thập Bát. Cả đám như vậy lại nói một ít những chuyện khác, nói thí dụ như sửa đường. Cái này sửa đường nhất định là phải tiếp tục. Hơn nữa, bọn họ sửa đường, thành Trường An bên kia cũng sửa đường, xi măng này sản xuất phải thêm lớn, cũng chỉ đối với xi măng nhu cầu, liền đủ bọn họ toàn bộ Tây Lương người dân làm bận rộn biết bao năm. Mà đây cái, vậy nhất định có thể nuôi không thiếu người dân. Nói xong như vậy sau đó, Mã Chu bọn họ mới rốt cục lục tục rời đi. Tần Thiên vậy mới có cơ hội đi theo cửu công chúa bọn họ gặp mặt. Mặc dù chỉ là chia lìa bất quá mấy tháng thời gian, nhưng bất kể là Tần Thiên vẫn là cửu công chúa bọn họ, so sánh lẫn nhau đều là hết sức nhớ. Bọn họ cảm thấy bọn họ thật giống như đã chia lìa rất lâu, rất lâu. Cho tới gặp mặt sau đó, Tần Thiên và bọn họ đều có chút nhìn không được ngượng ngùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-nối-tsau-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.